Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 521, truyền kỳ số 8. Làm Mares tại cánh trái dẫn bóng thời điểm, hắn cơ hồ hấp dẫn rồi tất cả Chelsea cầu thủ ánh mắt. Mà làm Mares lắc mở Ivanovic thời điểm, tự liền Terry đều 10 phần khẩn trương bước đi lên. Lúc này Chelsea cấm khu bên trong xuất hiện một cái nho nhỏ mà khe hở. Mares dùng khóe mắt quét một chút ở xa, sau đó cổ chân lắc một cái, bóng ra trực tiếp nghiêng chuyển hướng rồi cấm khu sau điểm. Một cái bóng người chính tại nhanh chóng trước cắm, là Griezmann. Griezmann từ ở ngoài vùng cấm nhanh chóng khởi động, đoạt tại rồi cây hưu trước người tiếp vào bóng ra. Hắn một cước đại lực sút gôn. Mares đem bóng ra nhét vào xa góc. Griezmann lấy được rồi bóng. Sút gôn. Có tòa đem bóng ra ngăn cản ra ngoài. Bóng ra rơi vào rồi cấm khu tiến. Lampard vọt lên, chuẩn bị đại lực sút gôn. Terry ngã xuống đất trượt xúc, dùng thân thể chặn Lampard sút gôn góc độ. Cahill vậy bước đi lên. Lampard không có sút gôn. Hắn lần nữa đem bóng ra truyền đến cấm khu bên trong. Griezmann lần nữa lấy được rồi bóng. Sút gôn. Bóng vào rồi. MU thông qua một loạt phối hợp, rốt cục công phá Chelsea khung thành. 1-0. MU lấy được rồi dẫn trước. Sky TV Morris hết sức kích động. Cái này bóng từ Mares đột phá chuyền bóng, đến Griezmann sút gôn, lại đến Lampard chuyền bóng. Cuối cùng Griezmann lần thứ hai lên chân sút gôn, rốt cục công phá Chelsea khung thành. Cái này một hệ liệt phối hợp tất cả đều thể hiện ra các cầu thủ nhanh chóng phản ứng. MU kiên nhẫn cố gắng thu đến rồi hồi báo. Lúc này MU fan hâm mộ không chút kiêng kỵ chúc mừng. Phảng phất là ở Stamford Bridge trên không bay ra hỏa diễm. Fan hâm mộ bóng đá cao giọng kêu Manchester United viên tên vào bóng Griezmann. Tại cánh trái liên tục đột phá chế tạo cơ hội Mares. Còn có kiến tạo Lampard. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ trầm mặc nghe sân khách trên khán đài tiếng hoan hô. Khi bọn hắn nghe được MU fan hâm mộ la lên Lampard thời điểm, Chelsea fan hâm mộ tâm lý sinh ra rồi một tia chua xót. Một năm trước đó, những này gieo hò đều là thuộc về Lam Cầu, mà lúc này trên trận MU cầu thủ tất cả đều vọt tới fan hâm mộ dưới khán đài. Cùng viễn chinh Stamford Bridge MU fan hâm mộ cùng một chỗ chúc mừng vào bóng. Griezmann ôm Lampard bả vai, cảm kích nói, Frank, vừa rồi ngươi vị trí kia trực tiếp đánh cửa cũng không thành vấn đề. Cảm ơn ngươi vô tư chuyển bóng. Lampard lung lay đầu, ngươi cơ hội càng tốt hơn, ta hẳn là truyền cho ngươi. Tại chúc mừng đám người bên trong, Lampard chỉ là theo MU cầu thủ vây tại một chỗ, cũng không có làm ra cái gì chúc mừng động tác. Kỳ thật tại vừa rồi cái kia bóng xử lý trên, Lampard hoàn toàn có thể sút gôn, đó là hắn am hiểu nhất khu vực. Thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn chuyền bóng, không có sút gôn. Thật chẳng lẽ là bởi vì Griezmann vị trí càng tốt sao? Chỉ sợ liền Lampard trong lòng mình đều không rõ ràng. Lúc này bên sân Kim Tiger hưng phấn mà lớn tiếng chào hỏi đội viên. Tiếp xuống tiếp tục tiến công. Không cần bảo thủ. Mà tại đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ bên cạnh, Mourinho xanh mặt đi vào bên sân. Hắn hướng về phía Terry thổi một tiếng huýt sáo. Hướng hắn làm rồi một cái dưới hai tay ép thủ thế. Để hắn dặn dò các cầu thủ. Mặc dù mất bóng rồi, nhưng là y nguyên bảo trì trận hình. Ổn. Mourinho trong lòng bất mãn hết sức. Vừa rồi cái kia mất bóng hoàn toàn là phòng thủ hậu phương trách nhiệm. Làm có toa cản ra Griezmann sút gôn lúc, Chelsea phòng thủ hậu phương vẫn là hết sức nghiêm mật. Thế nhưng là làm Lampard nhận được bóng, Chelsea phòng thủ hậu phương liền tàn. Terry buông xuống Mares trượt xúc, mà Cahill cũng lên trước bước cướp Lampard. Hai người bọn họ trong nháy mắt mất vị. Lampard không chỉ có thể truyền cho Griezmann, hắn còn có thể truyền cho Mahrez. Hai cái này điểm tất cả đều rỗng rồi. Cái này bóng hoàn toàn là hai tên trung vệ vấn đề. Mourinho trong lòng tức giận. Thế nhưng là hắn làm sao có thể biết rõ Terry cùng Cahill ý nghĩ. Hai người bọn họ vừa rồi nhìn thấy Lampard lấy được bóng. Làm vì nhiều năm đồng đội, bọn họ hết sức rõ ràng. Nếu như không ngay đầu tiên ngăn trở Lampard sút gôn lộ tuyến. Như vậy khoảng cách gần như thế, 89 phần 10 khung thành khó giữ được. Cho nên hai người bọn họ nhân tài lên một lượt đoạt. Muốn theo Lampard liều tốc độ, giành lại cái này bóng. Trên đoạt có phong hiểm, không lên đoạt cũng là chết. Còn không bằng liều một phát. Mà cái này bóng Fabregas cũng có trách nhiệm. Hắn tại phòng thủ bên trong một mực chằm chằm phòng Lampard. Thế nhưng là Lampard đột nhiên khởi động thời điểm. Tuổi trẻ tiểu Fabe vậy mà nhất thời không cùng trên. Tạo thành để lọt người. Bị công phá khung thành Chelsea có chút cảm xúc trên ba động. Một lần nữa mở bóng về sau. Bọn họ tinh lực có chút không tập trung. Lampard nhanh chóng phát hiện rồi điểm này. Đây là cái cơ hội tốt. Hắn hướng về phía trước trận cầu thủ phất phất tay. Mấy tên tiến công cầu thủ ngầm hiểu. Minh bạch rồi Lampard ý tứ. Lúc này Chelsea lừa bóng cuồng nhân Cuadrado chính tại dẫn bóng. Hắn muốn qua rơi trước mặt Kanté. Nhưng là tại toàn bộ Premier League bên trong. Có thể một đối một qua rơi Kanté người. Thật đúng là không có mấy cái. Cuadrado động tác giả không có đạt hiệu quả. Lại bị Kanté xẻng đoạn rồi bóng ra. Kanté cắt bóng sau trực tiếp đường truyền ngắn cho bên người Lampard. Lampard nhận bóng sau, hắn căn bản không ngừng bóng, trực tiếp một cước truyền xa đến cấm khu phía bên phải. Lúc này nhanh chóng chen vào De Bruyne vừa vặn chạy đến vị trí rồi. Nhẹ nhàng một chuyến, qua rơi mất hậu vệ trái Felipe, thẳng bước cấm khu. Lampard ở phía sau trận một cước tinh chuẩn truyền xa, tìm được De Bruyne. De Bruyne qua rơi mất Felipe, hắn tiến vào cấm khu rồi. Lewandowski cùng Griezmann đều đang chạy vị chờ bóng. Terry cùng Cahill không dám tùy tiện trên đoạt. De Bruyne trực tiếp lên chân rút bắn, bóng vào rồi. Tại hiệp một sắp sẽ lúc kết thúc, MU thông qua một lần đột nhiên tập kích lần nữa công phá Chelsea khung thành. Từ Kanté cắt bóng, đến Lampard truyền bóng, lại đến De Bruyne sút gôn. Ba cái người truyền lại không đến 10 giây đồng hồ thời gian. MU tiến công quá hiệu suất cao rồi. 2-0, MU mở rộng dẫn trước ưu thế. Cái này vào bóng công lao lớn nhất là Lampard. Hắn ở giữa sân quả quyết tinh chuẩn truyền xa, là cái này vào bóng vẽ rồng điểm mắt chi bút. Người mặc quần áo chơi bóng Lampard vẫn còn đang Stamford Bridge diễn ra số 8 truyền kỳ. Lúc này MU cầu thủ ở đây trên cuồng nhiệt chúc mừng. Vào bóng De Bruyne căn bản không quan tâm chính mình đã từng là The Blue một thành viên. Hắn phát tiết giống như lớn tiếng la lên, hướng Stamford Bridge thị uy. Mà Lewandowski, Griezmann bọn người bao quanh vây tại một chỗ, chúc mừng nhảy vọt. Thế nhưng là lúc này, chuyền gia tinh diệu kiến tạo Lampard lại tại đám người bên ngoài. Hắn không có chen vào, chỉ là tại phía ngoài đoàn người cho De Bruyne vỗ tay. Hướng hắn biểu thị chúc mừng. Lampard ngẩng đầu nhìn Stamford Bridge khán đài. Hôm nay The Blue fan hâm mộ tựa hồ phá lệ yên tĩnh. Lampard nội tâm có chút đắng chát. Hắn biết rõ, để The Blue fan hâm mộ như thế nguyên nhân, chính là mình hai lần kiến tạo. Ta biết rõ các ngươi rất ủ rũ, nhưng là có lẽ các ngươi không biết rõ. Ta hiện tại trong lòng vậy rất khó chịu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.